Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 40, đổ bộ, 1, đổ bộ bầu trời cùng dạp hát màn sân khấu như thế đen thui. Mưa phùn dưới cái liên tục, Scanhorst chiến hạm ở sóng lớn mãnh liệt bên trong, không ngừng mà đung đưa mà bầu trời trăm mét mây đen ở ngoài. Nhưng là một con cùng thân tàu như thế thạc mắt to, xuyên ruột đục xương. Crucio, hồng quang chợt lóe lên, đem bình thủy tinh bên trong bầu trời chiếu đỏ chót mang từ phù thủy bình thủy tinh trước mặt ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người mặc hồng bào nam nhân vung vẩy ma trượng. Màu đỏ tươi ác miệng giống như ma chú gắt gao quấn quanh chỗ ở diện một tên quỳ xuống đất áo bào đen. Áo bào đen kêu thảm thiết không ngớt, đây là một cái rộng rãi hình vòm phòng khách. Trong phòng đứng thẳng mấy tên tua rua trường bào chấm đất nằm ấm hầu gái. Dáng dấp phi thường cổ điển, các nàng có người nín hơi ngưng thần. Có người sau khi từ biệt đầu vì ẩn nấp hành tung. Từ phù thủy hiệp hội tổng bộ đến hồng bào phù thủy Clyde trực tiếp đem Scanhorst chiến hạm dùng ma chú chứa ở bình thủy tinh bên trong, bên người mang theo, mà bản thân bọn họ thì bị Clyde mang tới Anh quốc vùng Duyên Hải một chỗ ẩn nấp trong pháo đài. Hết ngày dài lại đêm thâu ở cạnh biển siêu tầm anh cô tung tích bây giờ. Đã qua nửa tháng, anh Ngô vẫn như cũ không thấy tăm hơi, mà hồng bào Clyde kiên trì cũng càng ngày càng kém hắn mỗi ngày ngồi ở pháo đài trong đại sảnh. Nổi trận lôi đình mỗi một cái xuất phát đi tìm anh cô. Cuối cùng nhưng tay trắng trở về áo bào đen, đều muốn chịu khổ Clyde Crucio dằn vặt, dòng dã một tháng. Lại còn không tìm được các ngươi đám này thùng cơm. Clyde vung vẩy ma trượng, trong miệng không chút lưu tình chửi bới trên đất kêu thảm thiết nam nhân nhìn trên đất bị dằn vặt. Co giật không ngớt thủ hạ. Măng cũng có vẻ khá là chấn định, được lợi từ quanh năm mệt trăng nhiệm vụ cơ mật, còn có sao sao nước Đức chung quanh lục soát phù thủy bí cảnh cử động. Măng đã biết từ lâu phù thủy tồn tại, cũng biết Crucio đáng sợ 3 năm trước, làm hắn lần thứ nhất thấy được Crucio thời điểm. Cái kia quy mô có thể so với Clyde nổi giận làm đến đáng sợ hơn khi đó. Hắn cùng mình đồng sự bị mộ binh đi Berlin, chấp hành một hạng nhiệm vụ cơ mật mà ở nhiệm vụ trước. Grindelwald nhưng lựa chọn dùng Crucio đến thử thách mỗi người bọn họ phẩm chất âm. Cửa lớn bị đột nhiên đẩy ra, tìm tới anh cô. Một tên áo bào đen xông vào, lo lắng nói chuyện lớn tiếng trong đại sảnh hết thảy mọi người đứng lên. Fly thu hồi ma trưởng. Vượt qua bởi vì tay trắng trở về mà chịu khổ dàn vặt phù thủy áo bào đen. Ở nơi nào, cái kia áo bào đen nhìn trên đất vẫn như cũ co giật không ngớt đồng sự. Trong lúc nhất thời trở nên do dự lên, ta hỏi ngươi lời. Ngươi không có nghe thấy sao? Hồng bào Ply lo lắng mà phẫn nộ, ta nghĩ. Ngài vẫn là chính mình sang đây xem một hồi tốt hơn, thủ hạ nói rằng đoàn người nối đuôi nhau mà. Ra, đi ra phòng khách trong hành lang, mấy cái áo bào đen kéo lưới đánh cá đi tới, trong không khí tỏa ra gay mũi biển mùi tanh để mấy cái nắm ấm hầu gái che mũi đặt tại trước mặt. Chính là một cái nằm ở lưới đánh cá bên trong nam nhân. Hắn cả người ướt nhẹp, hiển nhiên mới vừa từ trong biển mò đi ra không lâu, hắn màu da trắng xanh như tử thi. Tứ chi bành trướng sưng to lên. Lại như bị chú nước thịt bò như thế, thân thể các góc đều sinh trưởng ra một ít quái dị bộ lông màu. Đỏ càng quái dị chính là ánh mắt hắn mở. Con người liên tục chuyển động. Trên mặt mang theo tuyệt không thể tả mỉm cười quỷ dị như thế, tổ hợp khiến người ta kinh ngạc không. Ngớt măng đi tới lưới đánh cá trước mặt. Tuy rằng biến hóa rất lớn, nhưng hắn vẫn là nhận ra đến. Cái này nằm trên đất nam nhân. Thực sự là chính mình đã từng thủ hạ. Anh cô, sáng sớm hôm nay, ta dòng dõi ở nông biển phát hiện hắn, một cái nắm khăn tay. trên người mặc hoa lệ trường bào màu xanh lục, ông lão từ mấy cái áo bào đen bên cạnh người đi ra. Hắn có hơi nhọn lỗ tai, già nua mà khô héo da rẻ, còn có một con cong thành kỳ quái góc độ tay trái. Còn có hô hấp, nên còn chưa có chết, Fly ngay lập tức ngồi xổm xuống. Dùng tay đè ở con trai của chính mình cái cổ, sau đó rút ra ma trượng ở trên đầu hắn điểm tới điểm đi. Có thể bất luận hắn làm thế nào, anh nó đều không để ý đến hắn, chỗ trống trên mặt duy trì vĩnh cửu không đổi mỉm cười. Trong miệng không ngừng mà lặp lại một cái từ ngữ, càng nhiều càng nhiều càng nhiều, măng chưa từng gặp tình huống như thế. Hắn hạ thấp giọng hỏi thủ hạ mình, đây là cái gì? Âm thi? Không, không giống, thủ hạ lắc đầu, âm thi bị người khống chế, hơn nữa còn bảo đảm có hình người, nhưng anh cô đã không có hình người, trời mới biết hắn gặp cái gì, nên có cứu đi, măng ân cần hỏi, có cứu. Vừa dứt lời, hắn lại như bị một chiếc lao nhanh đầu xe lửa trước mặt va vào anh cô phụ thân. Hồng bào Clay không hề có điềm báo trước ngắt lấy cổ của hắn. Tầng tầng đem hắn đặt tại trên tường. Khí cả người run, người nhìn hắn dáng dấp kia như là có cứu. Người nên vì này trả giá thật lớn. Tiểu Mago, rõ ràng là một cái đơn giản nhiệm vụ lùng bắt. Người nhưng liên tiếp làm ra chỗ sơ suất. Thậm chí còn đáp tiến vào quý giá vu sư đồ mệnh, ma trượng đỉnh ở mang đỉnh đầu. Trong không khí khuấy động ma lực để hắn tê cả da đầu, măng còn chưa kịp nói chuyện liền bị niêm phong lại yết hầu. Lúc này, thủ hạ của hắn lần thứ hai đã biến thành con rùa đen rút đầu. Không nói tiếng nào, thành thật cùng xung quanh nắm ấm hầu gái như thế yên tĩnh, bọn họ đều đang cố gắng tiêu trừ tự thân tồn tại cảm giác. Măng rõ ràng, trước mặt người đàn ông này coi như giết mình cũng sẽ không trả bất cứ giá nào thời khắc sống còn. Nắm khăn tay lục bào ông lão đi lên phía trước, dùng cái kia cái tay gãy kéo Fly cánh tay. Ai nha, Fly, người vẫn là cùng qua đi như thế nôn nóng, đừng nóng vội. Nhất định sẽ có biện pháp gì, ông lão cười khanh khách đánh tới giảng hòa, biện pháp. Hắn đã là một bộ thi thể, Fly nổi giận nói rằng, thi thể có thể cười. Thi thể có thể nói chuyện, có thể cười, có thể nói chuyện, không phải là người bình thường, có đúng hay không? Ông lão cho măng liếc mắt ra hiệu. Ở phù thủy thế giới, bởi nhiều năm liên tục không ngừng chiến loạn, giữa các nước thẩm thấu càng thâm nhập. Trước mắt ông lão này ở bề ngoài là Anh Quốc một vị chứ danh phù thủy, nhưng trên thực tế từ lâu nương nhờ vào nước Đức trở thành phù thủy hiệp hội lén lút nanh vuốt. Hắn còn chưa có chết, măng liều kính toàn lực. Ở hồng bào sắt dưới trưởng khan khan nói rằng, nhưng hắn đã không có linh hồn. Fly rít gào, không có linh hồn phù thủy cùng người chết có cái gì khác nhau chớ? Chỉ có điều là một bộ bản năng điều khiển dưới dã thú. Một cái liền người sống đời sống thực vật cũng không bằng dị dạng quái vật. Ta có thể tìm về linh hồn của hắn, măng gian nan nói rằng, cái gì? Chỉ bằng ngươi, một cái liền ma pháp đều không có Mago. Dựa vào cái gì thả ra mạnh miệng như vậy, ta ngươi có thể hay không trước tiên buông ra ta? Măng mặt trướng thành màu gan heo, nước bọt không ngừng được từ khóe miệng hắn chảy xuống. Fly giơ tay vung một cái. Măng dường như phá bao tải bình thường bị vứt bỏ trên đất. Không ngừng ho khan, lục bào ông lão vẫy vẫy tay, mấy cái hầu gái tiến lên, điều khiển mang cánh tay đem hắn từ trên mặt đất nâng lên thở hổn hển mấy hơi thở. Măng đẩy ra nâng hắn hầu gái, vẻ mặt trắng xám nói rằng, ta xác thực không thể, nhưng Grindelwald có thể, ta biết hắn ma lực sâu không lường được, lời vừa nói ra khỏi miệng. Lục bào ông lão sắc mặt liền thay đổi. Hắn cau mày, mau mau vỗ vỗ măng vai, không biết ở ra hiệu hắn cái gì, nói ẩu nói tả. Fly nổi trận lôi đình, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu nhi, Grindelwald đã ở chính mình phù thủy trong tháp đóng cửa không ra nhanh dòng dã một năm không ai. Trong lúc này gặp hắn, cái này nhiệm vụ là Grindelwald giao cho ta. Hắn cùng ta phi thường quen. 9. Mang quơ quơ cái cổ. Mà ngươi nếu như muốn cứu con trai của ngươi, ngoại trừ tin tưởng ta, không có lựa chọn khác trừ phi ngươi có biện pháp khác có thể cứu hắn. Bốn phía yên tĩnh lại. Mọi ánh mắt đều tụ tập ở hồng bào phù thủy trên người Clyde, trên mặt âm tình bất định. Cuối cùng, hắn nhìn trên đất vẫn như cũ duy trì thần bí mỉm cười anh cô. Tên kia còn duy trì mỉm cười, lẩm bẩm nói nhỏ, càng nhiều cuối cùng. Clyde thỏa hiệp, hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tốt, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, ngươi chỉ ít để ta gặp được Grindelwald. Bằng không, ta liền bắt ngươi cho con trai của ta chôn cùng. Khác một chỗ, không biết tên biển góc, sừng, biên giới hốp pha chậm rãi từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn lần thứ hai trở lại thuyền cứu sinh trên bom thuyền. Duy thì cùng vào mộng trước giống như đúc tư thế. Đầu hướng phía dưới kề sát ở trên bom thuyền pháo đài biến mất rồi. Hắc ám bãi cỏ cùng rừng cấm cũng biến mất rồi. Tỉnh táo phá tan hỗn độn, như lớn mộng đầu tỉnh mát mẻ hải lưu hỗn hợp vị mặn cay đắng gió biển phả vào mặt. Hốp pha chưa bao giờ cảm giác thế giới hiện thực là tốt đẹp như thế. Cái kia sóc nảy hải lưu bên trong tiết lộ tinh chuẩn vật lý pháp tắc càng là như vậy ý thơ cùng. Lãng mạn bò dậy, hắn nhìn thấy nằm ở bên cạnh mình nữ tu sĩ. Gió biển thổi phất tóc của nàng, nàng rầm rì quất một cái mũi, chậm rãi mở mắt ra, liền muốn tỉnh rồi lạch cạch phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hốp pha đột nhiên vừa quay đầu, thoáng nhìn ở phía sau bọn họ không tới 20 cm địa phương. Có cái một cái nhanh chóng từ mép thuyền bò hướng biển dương màu đen vật thể không rõ mắt thấy nó, liền muốn hướng về trong biển bơi đi. Hốp pha tay mắt lanh lẹ, như chớp giật từ trên thuyền nhào tới, đưa tay hướng về trong nước biển vạch một cái. Ở nó như nước trước một giây nắm lấy nó mạnh mẽ đem nửa người đều vào nước nó từ trong nước biển. Lôi đi ra cái kia sinh vật điên cuồng ở trong tay hắn vặn vẹo. Xúc tu bay lượn quấn về hốp pha khuôn mặt ma lực phun trào. Nước biển ở hốp pha trong tay biến hình thành một cái óng ánh long lanh pha lê cầu. Đem cái kia không rõ sinh vật vững vàng vây nhốt ở trong đó, nó tứ chi xúc tu điên cuồng đánh ra pha. Lê, làm ra nổi giận đùng đùng động tác nhưng cũng không tác dụng. Biến hình tạo thành pha lê cầu hơn nhiều bình thường pha lê muốn cứng cáp hơn. Hốp pha đem pha lê cầu cầm trong tay. Cẩn thận tỉ mỉ này con chưa từng gặp sinh vật từ chính diện xem. Nó cũng không có mặt, chỉ có một đoàn hỗn độn khói đen trôi nổi ở sọ não của nó bên trong. Ở sọ não phía dưới, nhưng là mấy con bay lượn xúc tu, điều này làm cho hắn lại nghĩ đến ở mộng cảnh trong biển sâu. Cái kia nguyên thủy nhất hoảng sợ. Cái kia phấp phới xúc tu cùng sắc bén khéo nói chính là con vật nhỏ này cho 4 người bọn họ mang. Đến khó có thể nói nên lời ác mộng sao? Chỉ có điều, nó cùng mộng cảnh dưới đáy biển nhìn thấy con kia mấy trăm mét quái vật khổng lồ so ra. Cũng quá đẹp đẽ một chút, đó là cái gì? Chloe cũng tỉnh rồi, nàng âu sầu trong lòng hỏi, không rõ ràng. Có điều rất rõ ràng là chủng ma pháp sinh vật, hốp pha dơ pha lê cầu. Buồn bực nói rằng, thật là kỳ quái, vì sao lại có ma pháp sinh vật xuất hiện ở nơi như thế này, không nên sao? Đương nhiên, ma pháp sinh vật xuất hiện đều là nương theo phù thủy hoặc là phù thủy bí cảnh. Nếu như là ở một cái nào đó không biết tên đáy biển di tích, hoặc là Thái Bình Dương bên trong một cái nào đó nguyên thủy phù thủy hòn đảo bên trong xuất hiện, vậy ta cũng còn có thể tin tưởng. Nhưng nơi này, English Channel, này điều sớm đã bị các loại thế lực chiếm cứ văn minh tuyến đường. Vì sao lại xuất hiện loại này hiếm có, yêu thích mà lại quái lạ không biết sinh vật? Ta là thật sự không nghĩ ra, Chloe suy nghĩ một lúc. Sẽ có hay không có người cố ý để ở chỗ này? Muốn hãm hại chúng ta, đúng là có thể. Người đắc tội qua người nào? Hope và hỏi, ta thuở nhỏ ngay ở tu đạo viện không từng ra cửa. Người thường thường chạy ở bên ngoài. Người đắc tội qua người nào sao? Hope và vừa nghĩ, thật giống nhiều có chút đếm không hết có điều. Nếu như thật sự có người muốn hại hắn, nên không đến nỗi lớn như vậy phí hoảng hốt đi. Này sinh vật xem ra không phải người bình thường có thể nắm giữ nghĩ đến một hồi. Không có đầu mối chút nào, hắn lắc đầu một cái, quên đi. Ta giữ lại cái này, có thể tương lai có thể nghiên cứu một chút, đang khi nói chuyện. Cái kia pha lê cầu lên sinh trưởng ra một cái móc câu. Hắn đem pha lê cầu treo ở bên hông. Nghĩ thầm vậy cũng là một cái kỳ lạ thu hoạch. Ngươi có thể phải chú ý điểm an toàn. Chloe khá có chút bất an nhìn hắn đem pha lê cầu giấu ở bên hông. Đồng thời cùng nó vẫn duy trì một khoảng cách. Tựa hồ sợ đồ chơi kia phá tan pha lê cầu. Lần thứ hai đưa nàng kéo vào đáng sợ kia ác mộng bên trong. Hốp pha gật gù. Ở đem pha lê cầu ở ngoài lại bao phủ lên một tầng sắt thép lần này. Liền chấn động đều biến mất thoáng xa xa có thể nhìn thấy Anh Quốc đường ven biển. Chân thực English Channel vốn là như vậy chật hẹp. Hoàn toàn không phải là mộng cảnh bên trong. Cái kia mênh mông vô bờ biển rộng mênh mông hôm nay là bao nhiêu hào? Chloe hỏi Hope pha không biết, hắn không cách nào xác định thời gian, cũng không cách nào xác định vị trí của chính mình, chỉ có chim nhỏ lên đỉnh đầu bay tới bay lui, còn có rất nhiều màu bạc phi ngư hoa mì chín trần nước lạnh. Hắn thoáng nhìn những kia chim cùng cá bạc, chúng nó bùm bùm tụ tập ở trên mặt biển, đại khái là ở ăn uống trong không khí tràn ngập một loại nào đó mùi hôi khí tức. Hope pha cảm giác được cái gì, liền hắn khởi động thuyền cấp cứu, hướng về bầy chim nơi tụ tập tìm tới khi bọn họ đến cái nào một khối mặt biển sau khi. Những kia chim nhỏ quịt quịt bay lên, có chút thậm chí còn trên không trung kéo phân và nước tiểu. Tựa hồ muốn xua đuổi kẻ xâm lấn, đáng chết. Hope pha đẩy lên tấm chắn. Sau đó liền nhìn thấy càng nát những kia chim mổ hóa ra là một bộ trắng xám sưng thi thể. Thi thể kia mục nát sưng to lên. Người mặc áo choàng không thể nghi ngờ vì là sao nước Đức màu đen làm hắn vượt qua thi thể này. Hắn không khỏi ám thở dài một hơi, tuy rằng khuôn mặt của hắn cùng ngực đã bị bầy cá cùng bầy chim gặm nuốt hầu như không còn. Nhưng như cũ có thể nhận ra ra. Đây là Andor thi thể, hắn nói không sai. Thế giới hiện thực bên trong, hắn đã chết rồi. Nghĩ đến trong ác mộng mạo hiểm, Hope pha yên lặng đưa bàn tay bao trùm ở trên mặt hắn. Ngủ yên đi, nói xong. Ma lực phun trào, từng đạo dòng nước đem Andor thi thể vững vàng cầm cố. Hóa thành một tầng băng quan. Băng quan mặt ngoài lần thứ hai biến hình, trở thành dày nặng sắt thép, mang theo Andor thi thể chìm vào đáy biển. Nữ tu sĩ đứng ở bên cạnh hắn, ngón tay ở ngực cùng cái trán khoa tay tam vị nhất thể, vẻ mặt cũng là khá là cảm khái. Người đàn ông kia ở trong ác mộng đã từng trợ giúp qua bọn họ làm xong tất cả những thứ này. Hope pha đối với nữ tu sĩ nói rằng, Andor cùng anh cô tìm tới chúng ta. Nói rõ Mower mang trước vẫn luôn đang truy tung chúng ta. Hắn khẳng định tìm tới cái kia chiếc hàng người trên thuyền. Chúng ta đến đem bọn họ tìm trở về. Bằng không, bọn họ sẽ bị mang vào trại tập trung. Chắc chắn phải chết. Nữ tu sĩ vốn đang âu sầu trong lòng nhìn biển rộng. Vừa nghe Hope pha nói như vậy, nàng hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Hope pha. Đừng như vậy nhìn ta. Hope pha vung vung tay. Bọn họ vốn là không chuẩn bị đến Anh Quốc. Là ta buộc bọn họ tới được, ta đến vì là an toàn của bọn họ phụ trách. Chloe con mắt sáng sủa có. Thần, nàng cao hứng nở nụ cười. Được rồi, vậy chúng ta trở lại sao? Nàng chỉ vào phía sau biển rộng, không. Hope pha đối với xa xa đường ven biển nu nu miệng. bọn họ to lớn chiến hạm không thể dừng ở trên biển quá lâu, bằng không nhất định sẽ bị Anh quốc hải quân phát hiện như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Những người kia nhất định sẽ ở trên đất bằng, ôm cây đợi thỏ chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới, vậy chúng ta như vậy đi tới không phải gãi đúng chỗ ngứa. Lộ lo lắng nói rằng, không sao, hốp pha đeo vào màu đen bao tay bằng kim loại, ta sẽ tìm được bọn họ, sau đó đem các ngươi đồng thời mang đi Luân Đôn, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.